Nói đến nịnh hót, vuốt mông ngựa là hạng nhất, người trong nhà ai không cưng chiều nó. Chu Tiểu Vân ôm Nhị Nha lên lầu, hướng dẫn Nhị Nha làm bài tập hè. Chính mình cũng vừa lúc chuẩn bị xem trước sách giáo khoa lớp 10. Tương lai, thật ra nằm trong tay chính mình, muốn có tương lai thế nào thì phải cố gắng, trả giá giống vậy. Chu Tiểu Vân thầm nghĩ cần cù bù thông minh, huống chi mình tuyệt không ngốc, coi như là khá thông minh. Chỉ cần cố gắng thật nhiều còn sợ học không tốt sao? Trừ học cấp 3 thì sao chứ, tất nhiên các học sinh khác cũng là lần đầu tiên học, không tin mình học kém hơn những người khác. Đọc sách thôi, Vương Tinh Tinh không có việc gì sẽ tới tìm Chu Tiểu Vân chơi, nhìn thấy cô bạn ngày ngày ở nhà chịu khó học tập không nói lên lời. Chu Tiểu Vân, còn chưa vào năm học bạn đã đọc sách rồi vậy? Chu Tiểu Vân cười nói, tớ chỉ chuẩn bị bài trước một chút thôi, đọc trước sách giáo khoa một lần, chỗ nào xem không hiểu thì nhớ kỹ trong lòng, đến lúc đi học sẽ nghe giảng nghiêm túc hơn. Chà, phương pháp này không tồi. Thảo nào Chu Tiểu Vân người ta, từ nhỏ đến lớn thành tích đều tốt hơn mình nhiều. Vương Tinh Tinh không thể không khâm phục, cũng đi mượn sách giáo khoa xem cùng Chu Tiểu Vân. Hai người cười cười nói nói, thật ra lại vui vẻ hơn nhiều. Tiểu Bảo thì thôi, không cần phải nói. Chắc chắn là lấy sách giáo khoa cũ của Chu Tiểu Vân ra xem trước. Vương Tinh Tinh tỏ ra là người chị lớn. Tiểu Bảo, chỗ nào xem không hiểu tới hỏi chị sẽ giảng cho em. Vẻ mặt Tiểu Bảo rất lạnh lùng. Hãy gọi em Chu Chí Kiệt. Nhũ danh Tiểu Bảo này ngoại trừ anh chị cha mẹ ra, những người khác cũng có thể tùy tiện gọi bậy sao? Cậu đã 13 tuổi, là đại nam nhi rồi có được không? Vương Tinh Tinh bị đâm rất ngượng ngùng. Ai, trẻ con tuổi này đều kỳ quái khó. Góc truyện audio.com, hầu hạ, Chu Tiểu Vân cười trộm thích thú. Thật hiếm khi nhìn thấy Vương Tinh Tinh phải kinh ngạc. Gần đây, Đại Bảo rất bận rộn, thậm chí ngay cả chủ nhật cũng không về. Chu Tiểu Vân ở nhà nhắc tới mấy lần. Tiểu Bảo đề nghị, chị, hay chị em mình ngồi xe đi xem anh Đại Bảo đi. Nhân tiện mang đồ ăn ngon cho anh ấy, chắc chắn là huấn luyện rất vất vả, trời nóng như vậy luyện tập chạy bộ nhiều sẽ rất mệt. Chu Tiểu Vân gật đầu đồng ý, bàn bạc với ba mẹ mang theo một ít đồ ăn vặt, Đại Bảo thích mang thêm 100 nguyên sinh hoạt phí, cùng Tiểu Bảo ngồi xe đến trường cao đẳng thể thao Phượng Tường. Nhị Nha khóc hơn nửa ngày mà anh chị cũng cho đi theo, khàn giọng ngẫm nghĩ. Bé muốn nhanh lớn lên hơn. Đi chỗ nào cũng không cho mình đi, rất quá đáng. Cách chương.